Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 402, gặp lại Tiểu Ngọc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Tĩnh vốn cũng là muốn ở chung một chỗ với Dương Lỗi nhiều hơn, bây giờ nghe hắn nói mình là một mỹ nữ, trong lòng rất ngọt ngào, giống như là uống nước đường mất, trên mặt có chút nóng lên, đỏ lên, trên con đường này đi đến, khí trời cũng có chút nóng, Dương Lỗi cũng không có chú ý tới nàng, thật cũng không có cảm thấy cái gì miệng lưỡi trơn tru, bất quá coi như ngươi tinh mắt, bổn cô nương là thiên sinh lệ chất. Cổ Tĩnh theo đó liền ngẩng đầu lên, che giấu không bình tĩnh ở trong lòng. Đây là ma thú gì? Dương Lỗi thấy một đầu mãnh hổ có hình thể thật lớn ở nơi xa, so với mãnh hổ bình thường thì to hơn nhiều, kỳ quái chính là trên trán mãnh hổ kia lại còn mọc ra một cái sừng. Nga, đó là xích giác hổ, ma thú cảnh giới thông huyền cảnh, nó là sủng vật trông con của hộ viện của Liên Sư Thúc. Cổ Tĩnh giải thích, nó bình thường sẽ không công kích loạn người khác, trừ phi là có người xông vào sơn môn, nó mới có thể tức giận. Thì ra là vậy, gia hỏa này thật giống như ghét người lạ. Thời điểm hai người Dương Lỗi đi tới gần, lại hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, một bộ nếu như ngươi dám tới gần chút nữa mà nói, lão tử liền ăn ngươi. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Thấy Dương Lỗi lui về phía sau một bước, Cổ Tĩnh kéo tay của hắn nói. Ngươi xác định gia hỏa này sẽ không cắn người. Dương Lỗi vẫn còn có chút lo lắng, gia hỏa này nhưng là cảnh giới thông huyền A, nếu như cắn mình một phát, đây chẳng phải là bi kịch sao, cẩn thận dùng thuyền được vạn năm, vạn nhất gia hỏa này nếu là thật cắn người mà nói, chính mình cho dù tu luyện thiết bố sam nhưng là gánh không được. Xích Diễm tỷ tỷ, ngươi cũng đừng hù dọa hắn, chúng ta là đến tìm Liên Sư Thúc. Xích giác hổ kia trong nháy mắt hóa thành một nữ tử mặc hao ban quần, trên trán còn có một cái tiểu giác màu đỏ, trong suốt như ngọc. Hắn là ai vậy, ta chưa từng thấy qua. Xích Diễm nói, hắn là tiểu tình nhân của Tiểu Ngọc muội muội. Cổ Tĩnh ngữ khí chua chua nói, tiểu tình nhân của Tiểu Vũ muội muội là hắn. Hắn lớn lên cũng không có gì đặc biệt, a tu vi cũng không tốt, mới bất quá là tầng thứ vũ thánh mà thôi. Xích Diễm đánh giá Dương Lỗi mấy lần nói, Dương Lỗi lúc này đã sử dụng liễm tức giới chỉ thu liễm khí tức, chỉ cần không có người cao hơn bản thân mấy đại cấp bậc căn bản là nhìn không thấu tu vi của mình, mà xích giác hổ bất quá là thông huyền tam giai mà thôi, còn kém xa lắm, tự nhiên là không nhìn ra tu vi của Dương Lỗi mạnh như thế nào. Ta làm sao biết Tiểu Ngọc muội muội sẽ coi trọng hắn chứ? Nhưng sự thật chính là như vậy, Cổ Tĩnh nhìn Dương Lỗi một cái nói, tốt lắm, đừng chậm trễ thời gian, nếu không hắn lại tức giận. Sợ hắn làm gì, hừ hừ, nếu như hắn dám tức giận, ta liền đánh hắn. Xích Diễm khiêu khích nhìn Dương Lỗi một cái. Điều này làm cho Dương Lỗi rất là không nói được gì, đánh ta, nếu quả thật đánh nhau mà nói, rốt cuộc là người nào thu thập người nào đánh người nào cũng còn chưa nhất định đâu, bất quá Dương Lỗi hiện tại là sẽ không nói ra, dù sao nàng còn là người của sư tôn Tiểu Ngọc, nếu như bây ở liền ở trước sơn môn nàng đánh hộ sơn thần thú của nàng mà nói, như vậy Liên Nhã Đình tất hiên sẽ không có ấn tượng tốt gì đối với mình. Ngươi vẫn là hiện tại đừng thu thập hắn, nếu không Tiểu Ngọc sư muội, còn có Tiểu Vũ sư muội đều sẽ không cao hứng, đến lúc đó các nàng tức giận mà nói, ngươi có thể bị xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Tĩnh tiếp tục khích bác ly gián, Dương Lỗi nghe xong liền là xem thường, dùng đến rõ ràng như vậy sao? Cứ như vậy hy vọng chính mình bị tiểu xích giác hổ này thu thập một trận. Xích Diễm tỷ, ngươi ở đây vậy? Lúc này một giọng nữ truyền đến, sư phụ tìm ngươi có việc. Dương Lỗi nghe được thanh âm này, thân thể nhất thời chấn động đây. Đây chẳng phải là thị nữ của mình, là Tiểu Ngọc mà chính mình muốn tìm sao? Tiểu Ngọc ta ở chỗ này, Xích Diễm nghe vậy hô lên, mà Dương Lỗi theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh mềm mại hướng phương hướng của hắn bay vọt tới. Nàng trưởng thành so với trước kia càng thêm xinh đẹp rồi, bộ dáng kia cũng làm cho lòng người sinh trìu mến. Thiếu gia, khi Tiểu Ngọc thấy được Dương Lỗi ở bên cạnh Cổ Tĩnh, trường kiếm trong tay nháy mắt rơi xuống, trong mắt lệ thủy rớt xuống, tiếp theo bước nhanh về phía Dương Lỗi, một cái liền lao vào trong ngực của Dương Lỗi. Ngoan, đừng khóc, thiếu gia đây không phải là đã đến rồi sao, đừng khóc, lại khóc mà nói, liền khó coi, không xinh đẹp mà nói, thiếu gia có thể sẽ không thích ngươi. Dương Lỗi nhẹ nhàng vì nàng lau nước mắt nơi khóe mắt. Thiếu gia Tiểu Ngọc thật nhớ ngươi, Tiểu Ngọc nức nở nói. Không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi, thiếu gia sau này đều sẽ không để cho ngươi rời khỏi ta. Dương Lỗi vỗ nhẹ ở phía sau lưng của nàng, ở bên tai nàng ôn nhu nói. Cổ Tĩnh ở một bên nhìn hai người, trong lòng chua xót từng đợt, chính mình lúc nào cũng có thể nhào vào trong ngực của hắn, làm nũng đây. Cổ Tĩnh biết mình thật ra đã sớm yêu Dương Lỗi rồi, nhưng... Nhưng rụt rè của phái nữ lại làm cho nàng một mực không có chủ động biểu lộ, cũng lo lắng Dương Lỗi sẽ không tiếp nhận chính mình, sợ Dương Lỗi cự tuyệt yêu mình. Ừ, thiếu gia Tiểu Ngọc không bao giờ lại muốn rời đi thiếu gia rồi, thiếu gia không được không cần Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc ngừng tiếng khóc, thanh âm rất nhỏ, nhưng ngữ khí lại là kiên định không thôi. Yên tâm đi, thiếu gia mới không nỡ buông ra Tiểu Ngọc, cho dù Tiểu Ngọc muốn đi, thiếu gia cũng sẽ không cho phép. Dương Lỗi ôn nhu nói, Tiểu Ngọc, ngươi làm sao còn ở nơi này, gì? Tiểu Lỗi, là Tiểu Lỗi ngươi. Lúc này một nữ tử thân thể linh lung đi tới, nữ tử này mặc tử sắc la quần, tóc dài xõa vai, hai mắt như nước, không phải là Đông Phương Tiểu Vũ thì là ai? Tiểu Vũ tỷ, là ta tới rồi. Dương Lỗi thấy Đông Phương Tiểu Vũ cũng là cảm khái ngàn vạn, ban đầu nàng là người đối với mình tốt nhất ngoại trừ Tiểu Ngọc cùng Dương Nguyệt ra, Dương Lỗi làm sao có thể quên được. Ngươi cái tên tiểu tử thúi này, làm sao hiện tại mới đến ta? Tiểu Ngọc mỗi ngày đều vì ngươi cơm nước không ngon. Trong mắt của Đông Phương Tiểu Vũ cũng hiện lên sương mù, kỳ thật thì nàng cũng nhớ Dương Lỗi. Thật xin lỗi, để cho các ngươi đợi lâu rồi. Dương Lỗi cũng biết, mình quả thật là đến hơi trễ. Thiếu gia, chúng ta đi gặp sư tôn đi. Tiểu Ngọc nhớ tới sư tôn của mình vẫn còn đang chờ, cho nên liền nói. Đúng, đúng, đúng, để cho sư tôn nổi giận nhưng sẽ không tốt. Xích Diễm đã sớm không thể nhìn Dương Lỗi cùng Tiểu Ngọc ngươi ôm ta ấp như vậy, rất buồn nôn, Cổ Tĩnh cũng là bình thường, nàng nhìn thấy Dương Lỗi cùng Tiểu Ngọc tình ý liên miên, trong lòng liền không thoải mái. Ân, là nên hảo hảo cảm tạ sư tôn ngươi rồi, cảm ơn nàng thời gian dài chiếu cố tới ngươi như vậy. Dương Lỗi gật đầu, kéo tay của Tiểu Ngọc hướng phía trước đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một nhóm mấy người rất nhanh liền đi tới trong một cái tiểu viện. Đây là chỗ ở của Liên Nhã Đình, không phải là trưởng lão bình thường, nhìn tới đều là cung điện, chỗ của nàng cùng với thế tục giới không sai biệt lắm, là một ít tiểu viện, bất quá những tiểu viện này lại có bất đồng, linh khí đầy đủ, tiên khí liễu nhiễu, thật giống như là tiên cảnh, làm cho người ta thần thanh khí sảng, không muốn rời đi. Cách chương